Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chapter 61, ăn xong cơm chưa lúc sau. Cố Mông bọn họ một đám người liền thu thập đi bệnh viện vấn an Lâm Hải. Trừ bỏ Lâm Hải, bọn họ bên trong một cái kêu Trương Phong Nam đồng học. Trên người cũng xuất hiện cái này quái bệnh dấu hiệu. Đầu tiên là cánh tay cùng phía sau lưng phát ngứa. Ban đầu Trương Phong không biết nên hình dung như thế nào loại này khó có thể chịu đựng ngứa ý. Hiện tại biết Lâm Hải bọn họ trên người vấn đề. Nhưng thật ra minh bạch loại này ngứa rốt cuộc giống cái gì? Giống như là có thứ gì muốn từ làn da phía dưới trường ra tới. Ở trường ra tới trong quá trình, làn da sinh ra ngứa ý. Ngứa đến làm người hoàn toàn chịu không nổi. Thế nhưng so chết còn thống khổ. Tình huống của hắn muốn so Lâm Hải bọn họ tốt một chút. Hiện tại làn da thượng chỉ trường ra một tầng mềm mại lông tơ. Nếu không có xem qua Lâm Hải bọn họ bộ dáng, đại khái chỉ biết cảm thấy là trên người lông tơ thật dài. Nhưng là này đó lông tơ trường ra tới, nếu không bao lâu liền sẽ trở nên cứng rắn, hoàn toàn trường ra những cái đó chim chóc trên người lông chim bộ dáng. Theo lông chim từ làn da phía dưới trường ra tới, thân thể hắn cũng bắt đầu lâm vào một loại sốt nhẹ trạng thái. Cả người thở ra tới khí đều là nhiệt. Trương Phong ban đầu còn không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì chỉ cho rằng chính mình trên người là dị ứng. Chính là lúc này nghe được học tập ủy viên bọn họ theo như lời. Mới biết được chính mình căn bản không phải cái gì làn da dị ứng. Này hoàn toàn chính là một cái quái bệnh a. Nghĩ vậy, hắn cả người đều có chút nôn nóng phiền muộn. Các ngươi hai rốt cuộc là đụng tới cái gì? Trên người như thế nào hội trưởng thứ này? Tôn Mẫn nhịn không được hỏi, nàng cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc, lúc này đây đại gia cùng nhau ra tới chơi, bọn họ mấy cái làm ban làm tự nhiên cũng muốn nhiều chú ý một chút mặt khác đồng học an toàn vấn đề. Hiện tại Lâm Hải cùng Trương Phong thân thể đều xuất hiện vấn đề. Nếu là xảy ra chuyện gì, kia quả thực chính là phiền toái a. Chạm vào thứ gì, Trương Phong trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng đó là thực mau. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Nói, ăn mấy chỉ chim chóc, có tính không là chạm vào thứ gì. Hứa Tâm như trừng lớn đôi mắt xem hắn, mang theo vài phần không thể tin tưởng. Cái gì kêu ăn mấy chỉ điều. Sự tình là nàng tưởng như vậy sao? Trương Phong ho nhẹ một tiếng. Có chút xấu hổ nói. Nơi này điều nhiều như vậy. Bay tới bay lui. Ta không nhịn xuống liền đánh mấy chỉ xuống dưới nướng tới ăn. Nướng chim nhỏ thật sự khá tốt ăn. Tuy rằng thịt không phải rất nhiều, nhưng là hương vị rất thơm a. So heo dê bò mùi thịt nhiều, hắn khi còn nhỏ liền nướng quá điều ăn. Cũng liền đọc sách lúc sau rốt cuộc không cơ hội đánh điều. Cũng liền lần này đi vào chim én thôn, nhìn đến nhiều như vậy chim chóc, mới nhịn không được lại động tâm tư. Hơn nữa phó chư với hành động, Hứa Tâm như thương hại nhìn hắn, cái này huynh đệ, là kẻ tàn nhẫn, Trương Phong tạp chặt lưỡi, còn có vài phần dư vị, hắn nhịn không được nói, kia hương vị thật sự khá tốt, vải lên điểm muối tiêu bột ớt, kia kêu một cái hương a, chờ ta thân thể hảo, ta liền nhiều chảo mấy chỉ chim chóc tới, cho các ngươi cũng nếm thử, a, hắn lời nói còn chưa nói xong. Cả người đột nhiên hét lên lên, hắn ôm chính mình cánh tay, một khuôn mặt bởi vì đau đớn vặn vẹo thành một cái có thể xưng được với là dữ tợn biểu tình. Những người khác bị hắn đột nhiên tới thét chói tai cấp hoảng sợ. Nhưng là thực mau, bọn họ đã bị Trương Phong trên người biến hóa cấp kinh tới rồi. Chỉ thấy Trương Phong cánh tay thượng bay nhanh trường ra tới từng cây màu xám trắng lông chim. Hắn phía sau lưng cổ động. Đồng dạng có lông chim từ làn da phía dưới trường ra tới. Lông chim ngay từ đầu là mềm mại, nhưng là thực mau liền trở nên cứng rắn lên, hơn nữa không ngừng sinh trưởng. Bất quá trong chớp mắt, cánh tay hắn thượng, phía sau lưng thượng cũng đã bị màu đen lông chim cấp tầng tầng lớp lớp bao trùm ở. Cánh tay hơi hơi run rẩy, liền có thể thấy hai bên lông chim hơi hơi đong đưa. Một đôi tay cánh tay giống như là chim chóc cánh giống nhau. ở lông chim sinh trưởng trong quá trình. Trương Phong không ngừng duỗi tay đi bắt cào trên người lông chim. Trực tiếp đem mới vừa mọc ra từ lông chim trực tiếp cấp xả xuống dưới. Từng mảnh dính huyết lông chim rơi trên mặt đất, nhìn qua thật sự là làm người có chút nhìn thấy ghê người. Hảo ngứa a, hảo ngứa a, hắn tê thanh kêu to, trên mặt gân xanh bạo khởi, một đôi mắt hơi hơi nhô lên, bên trong che kín hồng tơ máu. Tôn Mẫn bọn họ không ngừng lui về phía sau. Học tập ủy viên mấy cái nam đồng học muốn tiến lên đi đè lại hắn. Chính là Trương Phong sức lực rất lớn, mấy cái đều chảo không được hắn, trực tiếp bị hắn xốc bay đi ra ngoài. Học tập ủy viên Thái Nghị giống lớn một tiếng, đại gia cùng nhau thượng, không thể lại làm hắn như vậy xả. Ta cũng không tin, chúng ta mười mấy người còn ấn không được hắn một cái. Mười mấy người cao mã đại nam hài tử một tổ ong mà xông lên đi. Trực tiếp đem Trương Phong ấn ở trên mặt đất đi, đem hắn gắt gao đè lại. Trương Phong còn ở dãy rùa, hắn một đôi mắt đỏ đậm, giận dữ hét, buông ta ra, buông ta ra. Thái Nghị hừ lạnh, nói, khi ta ngốc a, buông ra ngươi, buông ra ngươi, làm ngươi tự mình hại mình sao? A Di, ngài có thể cho ta tìm căn dây thừng tới sao? Muốn thô điểm, chúng ta đem Trương Phong cấp trói lại tới, nông gia nhạc lão bản không ở nhà. Hiện tại chỉ có hắn tức phụ ở, nghe vậy lập tức ai một tiếng, vội vàng đi trong nhà tìm dây thừng. Còn hảo, trong nhà dây thừng đủ nhiều, nàng cuối cùng tìm mấy cây dây thừng ra tới, một đám người ấn Trương Phong, cầm dây thừng trực tiếp đem nàng trói cái kín mít. Để tránh hắn lại lần nữa tự mình hại mình. Mệt chết ta, này Trương Phong sức lực như thế nào lớn như vậy? Một cái nam đồng học cũng mặc kệ có sạch sẽ không? Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay lau một phen trên mặt mồ hôi. Vừa rồi bọn họ 7-8 cá nhân đều thiếu chút nữa ấn không được Trương Phong. Còn hảo phía sau dây thừng lấy tới, trực tiếp đem hắn bó thượng, bằng không bọn họ thật đúng là áp không được. Các nữ hài tử bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Có chút trong lòng run sợ, bọn họ nơi nào thấy quá cảnh tượng như vậy a? Thật sự là vừa rồi Trương Phong biểu tình quá mức dữ tợn. Đem các nàng cấp dọa tới rồi, Trương Phong này rốt cuộc là làm sao vậy? Tôn Mẫn nhịn không được hỏi, trên mặt đất còn có hắn vừa rồi sinh kéo xuống tới lông chim. Bên trên mang theo máu. Liền như vậy bay xuống trên mặt đất, lông chim hệ rễ còn mang theo màu trắng tinh tế lông tơ. Nhìn qua liền cùng thật sự lông chim không có gì hai dạng khác biệt. Thái Nghị có chút chần chờ nói, bác sĩ nói có thể là nào đó tân xuất hiện bệnh ngoài da. Chính là vừa rồi Trương Phong tình huống bọn họ cũng đều thấy. Kia quả thực chính là trong chớp mắt, trên người lông chim nháy mắt liền thật dài. Liền tính là bệnh ngoài da, thứ này cũng không nên trưởng nhanh như vậy đi. Này bệnh, thấy thế nào đều như thế nào cổ quái a. Cùng với nói là bệnh ngoài da, chi bằng nói là chúng ta. Nghĩ vậy, Thái Nghị nhịn không được quay đầu đi nhìn thoáng qua Trương Phong. Ánh mắt phức tạp, Trương Phong bị dây thừng bó ném ở trong sân. Hắn còn ở ra sức dãy giụa, từ cổ họng phát ra sắc nhọn tiếng kêu to. Cái này kêu thanh không giống như là nhân loại thanh âm. Đảo có chút giống là chim chóc thanh âm, nhưng là rồi lại so điều tiếng kêu khó nghe nhiều. Nghe được thanh âm này, những người khác nhìn hắn ánh mắt càng thêm run như cầy sấy tới. Nhịn không được cách hắn cách khá xa xa, cho nên Trương Phong bên người địa phương nhưng thật ra xuất hiện một vòng chân không mảnh đất. Có người thật cẩn thận mở miệng nói, ngoặc kép. Các ngươi còn nhớ rõ sao, vừa rồi Trương Phong thân thể là đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chính là hắn lại nói hắn về sau nhiều đánh mấy chỉ chim chóc tới nướng tới ăn. Điểm này tất cả mọi người đều còn có điểm ấn tượng. Chính là nói đến này thời điểm, hắn đột nhiên liền bắt đầu hét lên, trên người cũng đột nhiên sinh ra biến hóa, sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này, ngoặc kép, hắn. Có phải hay không bị thần điểu cấp trả thù a? Vẫn luôn không nói chuyện Yến Lý tức phụ đột nhiên mở miệng nói. Nàng hơi hơi cau mày, trên mặt biểu tình thập phần rối rắm. Mani nghe vậy, Hứa Tâm như theo bản năng quay đầu đi xem Yến Lý Thức Phụ. Hỏi, A Di, người như thế nào nói như vậy a? Thần điểu lại là cái gì a? Yến Lý Thức Phụ ai một tiếng, nói, đây đều là đã lâu sự tình trước kia, ta cũng là nghe ông nội của ta nói. Nói là ở thật lâu trước kia, có một con kim hoàng sắc chim chóc rừng ở chúng ta nơi này. Nói đến này, nàng duỗi tay chỉ đối diện kia tòa sơn, nói, lúc ấy kia điểu chính là rừng ở kia tòa sơn thượng. Từ kia về sau, chúng ta nơi này chim chóc liền càng ngày càng nhiều, cho nên tất cả mọi người đều nói kia chỉ kim hoàng sắc chim chóc là chúng ta nơi này thần điểu. Nàng ra ra nói qua, thần điểu sẽ phù hộ sinh hoạt ở chỗ này sở hữu chim chóc, cũng sẽ trả thù những cái đó khi dễ chim chóc nhân loại. Cho nên, chim én thôn người đối đãi chung quanh chim chóc nhất định phải thực hảo. Ngoặc kép, đây đều là thật lâu sự tình trước kia, hiện tại biết cái này thần điểu người cũng không nhiều lắm. Ta đều là nghe ông nội của ta nói, Yến Lý Thức Phụ nói. Việc này cũng liền bọn họ ra ra kia đồng lứa người còn biết. Liền bọn họ này đồng lứa, biết đến người cũng chưa mấy cái. Càng đừng nói hiện tại người trẻ tuổi, căn bản là không nghe nói qua, liền tính là nghe nói qua, đại khái cũng chưa từng có để ở trong lòng. Yến Lý Thức Phụ sở dĩ nhớ lâu như vậy, là bởi vì nàng ra ra cùng nàng nói qua rất nhiều biến. Cho nên nàng mới mơ mơ hồ hồ nhớ rõ. Hiện tại thấy Trương Phong bọn họ trên người trạng huống, lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc này tới. Trước kia ở kia trên núi còn có thần điểu điện thờ. Bất quá có một lần trời mưa, điện thờ đổ, hiện tại tin tưởng thần quỷ vừa nói người càng ngày càng ít. Trước kia thần điểu điện thờ còn sẽ có người đi cung phụng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cũng không còn có người cung phụng. Lần đó trời mưa, điện thờ đổ, cũng không biết bị quăng ngã đi nơi nào. Đại khái là bị bùn đất mai táng đi. Yến Lý Thức Phụ như vậy nghĩ, ngoài miệng còn lại là nói, các ngươi đồng học trên người trạng huống, có thể hay không là đã chịu thần điểu trả thù. Nghe vậy, Tôn Mẫn đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, trong lòng không tránh được có chút nói thầm đi cái gì thần điểu. Bọn họ cũng không như thế nào tin, bọn họ này đồng lứa người người đối với này đó thần thao thao sự tình. Hoàn toàn chính là ở vào một loại không tin trạng thái. Thái Nghị lại là lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Hắn nói, chúng ta đều không có sự, liền hắn cùng Lâm Hải đã xảy ra chuyện. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước Lâm Hải sinh bệnh phía trước, cũng từng nói qua một câu. Hắn nói hắn khi còn nhỏ thọc quá tổ chim, sau đó ngày hôm sau liền nói trên người phát ngứa, mà Trương Phong, còn lại là bắt chim chóc tới nướng tới ăn. Vừa rồi bọn họ đều thấy, cũng nghe thấy, chính là hắn đang nói hắn muốn bắt chim chóc tới ăn thời điểm. Trên người liền sinh ra như vậy biến hóa. Phải biết rằng, Lâm Hải bọn họ trên người đều là chậm rãi trường ra lông chim tới. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, chính là hắn bên này lại là đột nhiên biến hóa, bởi vậy tình huống so Lâm Hải bọn họ còn muốn nghiêm trọng một ít. Ngoặc kép, Cố Mông, ngươi đang làm cái gì? Hứa Tâm như đột nhiên mở miệng hỏi, ngồi xổm Trương Phong bên người Cố Mông duỗi tay ở trên tay hắn lông chim thượng sờ sờ. Sau đó lại kéo kéo bên trên lông chim nhìn nhìn, lúc này mới nhịn không được cảm thán nói. Thật sự cùng chim chóc trên người lông chim giống nhau như đúc a, những người khác. Ngoặc kép, Trương Phong trên người trường ra tới lông chim liền cùng chim chóc trên người giống nhau như đúc. Mặt ngoài kia một tầng lông chim cứng rắn, bên trong lông chim lại là muốn càng thêm mềm mại một ít. Nhất tới gần làn da nơi đó. Còn lại là sinh trưởng tinh tế lông tơ, nếu không xem hắn cả người, mà là xem cánh tay hắn nơi này, nhìn qua giống như là một con chân chính chim chóc thân thể giống nhau. Kinh nàng như vậy một gián đoạn, nguyên bản đình trệ nghiêm túc không khí nháy mắt trở nên nhu hòa vài phần. Đại gia cảm xúc cũng đột nhiên tùng vài phần, nếu thật là đã chịu thần điểu trả thù, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tôn Mẫn hỏi. Nếu là sinh bệnh, bệnh viện khẳng định kiểm tra ra tới, cũng có thể tìm ra trị liệu biện pháp tới. Nhưng là nếu là gặp tới rồi thần điểu trả thù, kia cái này muốn như thế nào giải quyết? Hứa Tâm như trộm đi coi chừng Mông, Cố Mông cũng không có nói lời nói. Ngoặc kép, chúng ta trước đem Trương Phong đưa đến bệnh viện đi thôi. Hắn trên người miệng vết thương cũng yêu cầu băng bó, Thái Nghị nói như vậy. Yên Lý tức phụ làm trong thôn người lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện. Ở trên xe, Trương Phong không biết vẫn luôn ở dãy ruộng kêu thảm. Hắn nói chính mình trên người ngứa, ngứa đến quá thật sự là làm hắn chịu không nổi. Cầu xin các ngươi, làm ta chảo một chảo đi. Ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Hắn xúc thân thể, bởi vì làn da phát ngứa, trên người ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đang không ngừng khẩn cầu, kia thống khổ thanh âm, nghe được tất cả mọi người đều có chút không đành lòng. Phải biết rằng, trước kia Trương Phong có thể nói là cái thập phần rộng rãi hoạt bát người. Ở lớp học nhân duyên thực hảo, chính là như vậy một người. Hiện tại lại là tay chân đều bị người trói chặt, chỉ có thể bất lực cầu xin. Như vậy một màn, mặc cho ai nhìn đều có chút mềm lòng. Nếu không, chúng ta cho hắn cởi bỏ một chút đi. Bó như vậy khẩn hắn có thể hay không rất khó chịu a. Có người nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, Thái Nghị lại là lắc đầu. Nói, dây thừng một cởi bỏ. Hắn liền nhịn không được duỗi tay đi xả trên người lông chim. Kia mới là không ổn. Đại gia thở dài, chỉ có thể làm bộ không nghe được hắn thanh âm. Ni bọn họ sở ngồi xe là trong thôn cái loại này. Xe buýt, có thể một xe kéo rất nhiều người. Lúc này Trương Phong tay chân đều bị trói chặt. Đại gia còn cầm cái dây thun tới đem hắn bó ở ghế trên. Đem hắn chặt chẽ cố định ở ghế trên. Cố Mông cùng Hứa Tâm như liền ngồi ở hắn bên cạnh cái kia vị trí thượng. Hứa Tâm như trộm nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi Cố Mông, bọn họ hiện tại cái dạng này, muốn như thế nào mới có thể chữa khỏi a? Bệnh viện khẳng định là không có biện pháp. Cố Mông, ngươi có biện pháp sao? Cố Mông nhìn nàng một cái, nói, cởi chuông còn cần người cột chuông, bọn họ trên người sở xuất hiện tình huống, là đến từ chính chim chóc nhóm phẫn nộ cùng oán khí. Nếu muốn làm chính mình biến thành bình thường bộ dáng, rất đơn giản, chỉ cần bọn họ lấy được chim chóc nhóm tha thứ, trên người oán khí tiêu tán, bọn họ thân thể tự nhiên liền sẽ không thuốc mà khỏi. Hứa Tâm như cau mày. Việc này nghe tới đích xác rất đơn giản, nhưng là muốn như thế nào mới có thể hóa giải chim chóc nhóm oán khí cùng phẫn nộ đâu? Cố Mông không quản nàng suy nghĩ cái gì. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài một con chim én phành phạch cánh, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đi theo xe phi động, giống như là ở không trung khiêu vũ giống nhau. Ngoặc kép, Cố Mông duỗi tay đem cửa sổ mở ra, bên ngoài phong tức khắc cuốn tiến vào, theo gió cuốn tiến vào còn có kia chỉ tiểu yến tử. Tiểu yến tử dừng ở Cố Mông đầu gối, nó trên người lông chim là màu đen. Chỉ có bụng lông chim là màu trắng, miệng còn ngậm một đóa hoa dại, một đôi đậu đại mắt nhỏ nhìn chằm chằm Cố Mông. Xê Mon Sơ Hứa Tâm như thò qua tới. Qua một tiếng, hỏi, này chỉ điểu nhìn qua hảo quen mắt a, có phải hay không chúng ta tới ngày đó, bay đến trên người của ngươi kia một con a? Kia chỉ tiểu yến tử nàng còn nhớ rõ, từ cửa sổ nơi đó phi tiến vào, liền lay ở Cố Mông trên người không đi rồi. Lại nói tiếp, Cố Mông ngủ thời điểm, này đó chim chóc liền thích bay qua tới. Các nàng mỗi ngày ngày hôm sau buổi sáng lên, đều có thể thấy ngoài cửa sổ đứng một đám chim nhỏ. Đẩy mở cửa sổ liền phần phật bay đi. Cố Mông ừ một tiếng, nói, là kia một con. Hứa Tâm như nói, nó còn nhớ rõ ngươi a? A, nó trong miệng ngậm hoa, là tặng cho ngươi sao? Tiểu yến tử nho nhỏ miệng ngậm một đóa màu đỏ hoa dại. Ở Cố Mông đầu gối nhảy dựng nhảy dựng, Cố Mông duỗi tay đem nó ngoài miệng hoa nhận lấy. Tiểu yến tử lập tức liền ở Cố Mông trên người nhảy nhót hai hạ. Sau đó lại từ cửa sổ nơi đó bay đi. Này chỉ điều thật sự rất có linh tính a, Hứa Tâm như nhịn không được cảm thán. Cố Mông nói, thật là so địa phương khác điểu muốn thông minh, kia chỉ kim hoàng sắc tiểu điểu nhi tuy rằng ngã xuống, nhưng là nó hơi thở vẫn là cấp này bốn phía chim chóc nhóm mang đến vài phần ân trạch. Ít nhất, này đó chim chóc một con so một con thông minh. Sao bọn họ đoàn người đi vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra quá tình huống của hắn, chỉ có thể trước làm hắn nằm viện. Đối với bọn họ tình huống, bác sĩ nhóm cũng phát sầu. Trương Phong bọn họ trên người chứng bệnh, bác sĩ nhóm cũng chưa từng có nhìn thấy quá, có loại không chỗ xuống tay cảm giác, nói là bệnh ngoài da, nhưng là cái gì bệnh ngoài da bên trên hội trưởng da thuộc về loài chim lông chim tới. Cái này, những người này thật đúng là liền trở thành danh xứng với thực điểu nhân. Đem Trương Phong bên này an trí xuống dưới, Cố Mông bọn họ lại đi xem Lâm Hải. Lâm Hải bên này tình huống có thể so Trương Phong này nghiêm trọng nhiều. Trừ bỏ cánh tay phía sau lưng, hắn trên người địa phương khác đều đã trường ra lông chim tới. Chỉ là bụng lông chim là màu trắng, chợt mắt thấy đi, xem nhẹ hắn một khuôn mặt, hắn giống như là một con khổng lồ chim én. Hơn nữa, hắn mặt tựa hồ cũng sinh ra một chút biến hóa, thật giống như... Hắn người này đang theo loài chim phương hướng biến hóa sinh trưởng. Ngay cả mặt, cũng chậm rãi hướng tới điểu mặt thay đổi. Ngoặc kép, như vậy đi xuống, Lâm Hải bọn họ có thể hay không hoàn toàn biến thành một con chim a? Có người nhịn không được hỏi. Chính là vấn đề này. Đại gia không có biện pháp trả lời hắn. Bởi vì bọn họ cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng là lấy trước mắt tình huống tới xem, nói không chừng về sau thật sự sẽ hoàn toàn biến thành một con chim monster. Đây là một gian bốn người phòng bệnh, trừ bỏ Lâm Hải ở ngoài, còn có mặt khác ba cái người bệnh, này ba người chứng bệnh cùng Lâm Hải giống nhau, hơn nữa đều là tới chim én thôn du ngoạn khách nhân. Thái Nghị dò hỏi quá này ba vị người bệnh bạn bè thân thích, cuối cùng được đến một đáp án. Này ba người ở chim én thôn thời điểm, đều hoặc nhiều hoặc ít thương tổn quá điểu, trong đó có một cái người bệnh cùng Trương Phong giống nhau. Cũng là đem chim chóc bắt tới nướng tới ăn, tình huống cũng là nghiêm trọng nhất, trên mặt hắn đều không sai biệt lắm bị điểu vũ cấp hoàn toàn bao trùm ở. Hắn miệng, tựa hồ cũng ở chậm rãi biến thành sắc nhọn mõm bộ. Thậm chí ngay cả hắn thanh âm. Cũng dần dần biến thành điểu tiếng kêu, chỉ cần một phát thanh, kia độc đáo thanh âm, nghe tới thực sự có vài phần thấm người, nhìn đến hắn bộ dáng, Cố Mông bọn họ tựa hồ cũng đã thấy Lâm Hải bọn họ về sau bộ dáng tới. Tôn Mẫn nói, ta xem bọn họ cái dạng này, thật sự giống như là bị thần điểu cấp nguyền rùa, nói không chừng chỉ là một loại quái bệnh đâu, trước kia rất nhiều bệnh không biết như thế nào trị liệu. Đại gia cũng hướng quỷ thần phía trên xả, chính là trên thực tế đâu, cùng quỷ thần căn bản không có quan hệ, chúng ta vẫn là xem bác sĩ nói như thế nào đi, hỏi bác sĩ. Bác sĩ trước mắt cũng là không hề biện pháp, trước mắt duy nhất tin tức tốt, đại khái chính là này bệnh cũng không có uy hiếp đến Lâm Hải bọn họ sinh mệnh, chỉ là làm cho bọn họ biến thành điều. Lúc này chim én trong thôn. Những cái đó hài tử, sinh bệnh, cha mẹ đều tụ tập tới rồi thôn trưởng trong nhà tới. Một đám sắc mặt sầu khổ nhìn thôn trưởng thật sâu hút một ngụm trong miệng thuốc lá sợi. Phun ra một hơi tới, nói, đã từng ta ba nói qua, chúng ta trong thôn là có thần điểu phù hộ chúng ta, cũng phù hộ nơi này sở sinh tồn chim nhỏ nhóm mani chúng ta không thể thương tổn ở chỗ này sinh. Hoặc chim chóc nhóm, nói cách khác, đó là sẽ bị thần điểu cấp trừng phạt nói. Hắn duỗi tay chỉ đối diện kia tòa sơn, nói, thấy không, đó là thần điểu sơn, thần điểu đó là ở tại nơi đó. Ta đã sớm cùng các ngươi nói, cho các ngươi quản ở nhà hai tử, đừng làm cho bọn họ đi thương tổn trong thôn điểu, không nói thần điểu sự tình. Liền nói nhân gia chim chóc nơi nào đắc tội các ngươi. Các ngươi liền phải hủy hoại nhân gia hoa, giết nhân gia hài tử. Hơn nữa, rất nhiều điều đối chúng ta nhà cái cũng là rất có chỗ tốt, thôn trưởng cũng là sinh khí. hắn tuổi tác đã rất lớn, là trong thôn đại trưởng bối. Lúc này giơ tẩu thuốc chỉ vào người chung quanh, nhịn không được giáo huấn nói. Chính là các ngươi đâu? Một đám đều đem ta nói vào tai này ra tai kia. Mân mê mái hiên thượng chim én hoa thời điểm, một cái so một cái tàn nhẫn. Hiện tại hảo đi, bị thần điểu trừng phạt đi. Nghe vậy, các thôn dân biểu tình kia kêu một cái chua xót. Bọn họ như thế nào biết, nguyên lai trong thôn cái kia có quan hệ với thần điểu truyền thuyết. Thế nhưng là thật sự a, sớm biết rằng thần điểu là thật sự tồn tại, bọn họ sao có thể tùy ý trong nhà hài tử như vậy sằng bậy a. Hiện tại thần điểu tức giận, bọn nhỏ cũng biến thành dáng vẻ kia. Có hài tử sinh bệnh mẫu thân lau nước mắt nói. Thôn trưởng, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Tổng không có khả năng, làm bọn nhỏ cả đời đều cái dạng này đi. Thôn trưởng cả giận nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thần điểu tức giận, tự nhiên liền phải làm thần điểu bình ổn tức giận. Chính là trước kia tốt xấu còn có cái điện thờ. Hiện tại thần điểu điện thờ cũng không có. Liền tính muốn cho thần điểu đừng nóng giận, chúng ta cũng không mà xử a. Lúc trước hạ một hồi mưa to, thần điểu điện thờ trực tiếp liền hủy, khi đó trong thôn đã không có bao nhiêu người tin tưởng thần điểu. Hủy hoại cũng liền hủy, nghĩ vậy, thôn trưởng cũng có chút hối hận, lúc ấy hắn chỉ cho rằng thần điểu đã biến mất, không nghĩ tới đối phương thế nhưng vẫn luôn tồn tại, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy, làm sao bây giờ a? Thần điểu sinh khí, chúng ta đây hiện tại phải làm, chính là bình ổn thần điểu lửa giận. Đại gia thương lượng một chút, cuối cùng cảm thấy, hiện tại bọn họ hiện tại yêu cầu làm, đó chính là đi bình ổn thần điểu lửa giận. Thần điểu ở tại thần điểu sơn, như vậy bọn họ liền đi thần điểu trên núi khẩn cầu thần điểu tha thứ. Vẫn luôn nghe bọn họ đang nói gì đó thôn trưởng cầm điếu thuốc côn trên mặt đất gõ gõ. Một lần nữa hướng trong biên gia nhập tân thuốc lá sợi. Hắn híp mắt nói, nếu là những cái đó hài tử sai, vậy đến làm những cái đó bọn nhỏ tự mình đi xin lỗi. Lại không phải các ngươi làm, các ngươi chạy tới xin lỗi. Đây là cái gì thành ý? Chính là bọn nhỏ còn ở bệnh viện, ở bệnh viện. Vậy từ bệnh viện tiếp trở về, còn có những cái đó khách nhân, cũng muốn đem chuyện này nói cho bọn họ, bằng không về sau các ngươi nông gia nhạc mà còn có nghĩ khai đi xuống. Đại gia nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, đều nghe thôn trưởng, các thôn dân lại vội vàng chạy tới bệnh viện đi. Sau đó đem bọn nhỏ từ bệnh viện tiếp ra tới, bác sĩ nghe được bọn họ thế nhưng muốn cho bọn nhỏ xuất viện. Tỏ vẻ thập phần không tán đồng, trước mắt người bệnh tình huống còn chưa biết, các ngươi hiện tại đem người bệnh tiếp đi rồi, nếu là ra cái gì vấn đề này lại tính ở ai trên người, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Bất quá mặc kệ bác sĩ nói như thế nào, các thôn dân đó là ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải xử lý xuất viện thủ tục, bác sĩ nhóm thấy ngăn không được, chỉ có thể theo bọn họ đi, ngoặc kép. Ta mới vừa nghe một cái gia trưởng nói này đó hài tử bệnh là bởi vì chọc giận trên núi thần điểu. Bọn họ muốn tiếp bọn nhỏ trở về, làm cho bọn họ đi trên núi cấp thần điểu xin lỗi. Bình ổn thần điểu lửa giận có cái hộ sĩ vừa rồi nghe được các thôn dân thảo luận. Lúc này nhịn không được cùng bác sĩ mở miệng nói việc này. Trên mặt biểu tình rất là bất đắc dĩ, đều thế kỷ 21. Như thế nào còn có người tin tưởng này đó phong kiến ngu muội tư tưởng. Cái gì thần điểu, loại này lời nói thế nhưng cũng tin. Ta xem lại là người nào ở giả danh lừa bịp, bác sĩ lắc lắc đầu. Nói, dù sao lời nói chúng ta đã nói, tin hay không là bọn họ sự tình, chỉ là hy vọng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ đừng tới tìm chúng ta bệnh viện phiền toái chính là, bọn họ làm bác sĩ sợ nhất chính là cái. Loại này không nói đạo lý người bệnh, này đó người bệnh nếu là xuất viện lúc sau lại đã xảy ra sự tình gì. Liền sợ bọn họ chạy tới tìm bệnh viện phiền toái, đem trách nhiệm đẩy ở bệnh viện trên người. Chỉ hy vọng, những người này không phải cái loại này không nói đạo lý. Sao thôn dân đem sinh bệnh bọn nhỏ toàn bộ tiếp trở về? sau đó cũng cùng nằm viện các khách nhân nói một tiếng. Cũng nói có quan hệ với thần điểu sự tình. Đối này, mọi người phản ứng không đồng nhất, Cố Mông bọn họ trong lòng là có vài phần tin tưởng. Nhưng là có hai vị khách nhân lại cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Ngoặc kép, cái gì thần điểu, này rõ ràng chính là sinh bệnh. Sinh bệnh các ngươi không tìm bác sĩ, ngược lại đi xin giúp đỡ cái gì thần điểu. Các ngươi, sợ là đầu có vấn đề đi. Này đều thời đại nào, thế nhưng còn có như vậy ngu muội vô tri người. Hai vị này khách nhân người nhà kiên quyết không tin cái gì thần điểu cách nói. Còn có cái gì muốn lên núi đi khẩn cầu thần điểu tha thứ. Càng là cảm thấy chim én thôn người có bệnh, Cố Mông nhóm bên này, đại gia lại là có điểm do dự. Bọn họ chỉ là Lâm Hải cùng Trương Phong đồng học, mà không phải thân nhân gì đó. Căn bản là không tư cách cho bọn hắn làm quyết định. Rốt cuộc là lưu tại bệnh viện, vẫn là tin tưởng chim én thôn thôn dân nói. Bọn họ cũng không làm chủ được, nếu là thần điểu cách nói chỉ là lời nói vô căn cứ. Như vậy Lâm Hải bọn họ ra chuyện gì, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, bọn họ cuối cùng vẫn là đi dò hỏi Lâm Hải cùng Trương Phong hai người ý kiến. Ngoặc kép, thần điểu. Lâm Hải đã khôi phục vài phần thanh tỉnh, hắn nhìn về phía thân thể của mình, trên người chặt chẽ bao trùm một tầng lông chim. Người thân thể sao có thể trường ra lông chim tới? Như vậy nghĩ, hắn liền cắn răng nói, ta và các ngươi hồi thôn đi, mà Trương Phong đâu? Càng không cần phải nói, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thần điểu cách nói. Bởi vì lúc ấy hắn chính là đang nói đến muốn nhiều chảo mấy chỉ điểu tới nướng BBQ thời điểm. Trên người đột nhiên biến hóa, cứ như vậy, bọn họ một đám người lại về tới chim én thôn tới. Chim én thôn nhìn qua vẫn là cùng bọn họ vừa tới thời điểm như vậy. Bình tĩnh thường hòa, suối nước róc rách, đường ruộng giao thông, thôn đồng ruộng trồng sen đầy hoa cải dầu. Có rất nhiều điểu không ngừng ở trên bầu trời bay qua. Chim nhỏ nhóm ngừng ở trên ngọn cây, nhìn qua tiểu xảo mà vô tội, chính là lúc này lại không có bất luận cái gì một người dám khinh thị bọn họ. Các thôn dân chuẩn bị các loại hiến tế đồ vật, sáng sớm, bọn họ liền mang theo những cái đó sinh bệnh bọn nhỏ đi tới thần điểu dưới chân núi. Thần điểu sơn là một cái rất lớn rừng rậm, lúc này thái dương sơ thăng, núi rừng gian phiêu động đám sương. Có chim chóc ở trong núi bay múa, liền như vậy nhìn, hoàn toàn cho người ta một loại đặt mình trong với tiên cảnh cảm giác. Chính là lúc này, trừ bỏ Cố Mông, không có người có tâm tư đi thưởng thức này một mảnh cảnh sắc. Những cái đó, sinh bệnh bọn nhỏ bị đẩy ở phía trước. Bọn họ hiện tại bộ dáng chợt mắt thấy đi, giống như là một con đứng ở nơi đó thật lớn chim chóc. Cánh chim đầy đạn, ngay cả thanh âm cũng là điểu tiếng kêu. Mụ mụ, hòn đá nhỏ ôm lấy nhà mình mụ mụ chân, trong miệng vọng lại thanh âm hoàn toàn không thành câu. Thấy thế, hòn đá nhỏ mụ mụ tức khắc nước mắt rơi như mưa. Duỗi tay đem hài tử trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Khóc ròng nói, hòn đá nhỏ, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì, chỉ cần thần điểu tha thứ ngươi. Ngươi liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Nàng duỗi tay đẩy đẩy, nói, ngươi đi đi, đi cấp thần điểu xin lỗi. Nói ngươi biết sai rồi, thần điểu nhất định sẽ tha thứ ngươi, sinh bệnh mọi người đứng ở phía trước. Ở trước nhất biên trên mặt đất còn lại là bầy đầu heo, đầu trâu, trái cây chờ hiến tế đồ dùng. Cố Mông ngẩng đầu lên. Nhìn về phía này một tảng lớn cao ngất rừng Germany thôn trưởng đi phía trước đi rồi một bước. La lớn, thần điểu a, chúng ta đã biết sai rồi. Cầu ngài tha thứ này đó vô tri mọi người. Tha bọn họ đi, hắn thanh âm rất xa truyền ra đi. Tiếng vang từ từ, nhưng là trừ lần đó ra, lại rốt cuộc không có gì động tĩnh. Thần điểu a, chúng ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ chúng ta đi. Thôn trưởng lại một lần lớn tiếng hô, Cố Mông đột nhiên nheo nheo mắt, duỗi tay đem Hứa Tâm Như kéo đến chính mình phía sau. Hứa Tâm Như biểu tình mờ mịt nhìn nàng, theo bản năng hỏi, làm sao vậy, nàng vừa mới nói xong hạ. Sau đó nàng liền biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bốn phía nguyên bản là một mảnh an tĩnh, trừ bỏ thôn trưởng tiếng vang, rốt cuộc nghe không thấy dư thừa thanh âm tới. Chính là lúc này, sơn gian lại vang lên một tiếng chim hót. Này một tiếng chim hót giống như là một cái tín hiệu giống nhau. Giây tiếp theo, vô số tiếng chim hót vang lên, thanh âm ồn ào náo động mà ồn ào, như là có vô số chỉ chim chóc đang nói chuyện giống nhau. Rồi sau đó, đó là chim chóc trấn cánh thanh âm, từng con chim chóc trực tiếp từ sơn gian bay ra tới. Đó là vô số chỉ điểu, bọn họ từ núi rừng gian bay ra tới, cơ hồ che trời. Vô số lông chim sôi nổi hạ xuống, này đó điểu đình dừng ở bốn phía trên cây, trên cỏ, sau đó mở to đậu đại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một đám người Semonser như vậy ánh mắt. Không có một chút cảm xúc, liền như vậy bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm Semonser. Một màn này, thật sự là làm người cảm giác có chút thấm người, mọi người bị hoảng sợ, sau đó vô ý thức cùng bên người sát bên cùng nhau. Tựa hồ như vậy dựa vào, có thể nhiều có vài phần lực lượng giống nhau, mà một màn này, cũng làm cho bọn họ tin tưởng này trên núi là thật sự có thần điểu. Bởi vì này đó chim nhỏ nhìn bọn họ ánh mắt, thập phần nhân tính hóa, thật sự là làm người rất khó bỏ qua rớt. Thôn trưởng nuốt một ngụm nước miếng, làm thôn trưởng, hắn tiến lên một bước tới, đối với đông đảo chim chóc nói, thần điểu. Bọn họ đã biết sai rồi. Thỉnh ngài tha thứ bọn họ đi. Một con diều hâu từ bầu trời trực tiếp lao xuống dưới. Lưỡi dao sắc bén giống nhau hai móng hướng tới thôn trưởng chộp tới. A, thôn trưởng hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay ngăn trở chính mình mặt. Sau đó liền cảm giác trong tay tẩu thuốc không thấy. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy kia chỉ diều hâu trong miệng cắn hắn tẩu thuốc. Toàn bộ điểu rừng ở một cây trên đại thụ, một đôi mắt sắc bén lạnh băng, tràn ngập một loại uy vũ khí phách ở bên trong, diều hâu cắn chặt không cẩn thận khai, trong miệng tẩu thuốc tức khắc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Diều hâu đối với thôn trưởng phát ra một tiếng hót vang tới. Sau đó, bốn phía lâm vào an tĩnh chim chóc nhóm cũng đột nhiên kêu lên. Tiếng chim hót ồn ào. Díu dít, giống như là ở đối với bọn họ nói giống nhau, ở phẫn nộ chỉ trích bọn họ giống nhau, đây là, không tha thứ bọn họ ý tứ sao. Này đó chim chóc một bên kêu, một đôi cánh còn đại đại mở ra, thoạt nhìn tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhào lên lui tới bọn họ trên người mổ giống nhau. Hãy đến người nhịn không được sau này lui, chính là phía sau lại có cái gì đường lui đâu. Bọn họ bốn phía đều bị này đó chim chóc cấp vây quanh. Quả thực chính là lui không thể lui. Chúng ta thật sự sai rồi. Thần điểu, cầu ngài tha chúng ta sai lầm đi. Thôn trưởng đôi tay hợp lại, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thần sắc thành kính, thấy thế, chim én thôn các thôn dân sôi nổi đều quỳ xuống. Có hài tử vẻ mặt không thể hiểu được, sau đó bị bên người thân nhân một phen kéo xuống tới. Ấn đầu làm cho bọn họ quỳ xuống. Thần điểu, chim én thôn các thôn dân la lớn. Trên cây diều hâu không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó ánh mắt sắc bén, bên trong tràn ngập một loại lạnh băng cùng khinh thường. Ngươi xem nó ánh mắt, thật giống như là nhìn một cái chân chính người ánh mắt. Cố mông các bạn học hai mặt nhìn nhau, ở như vậy hoàn cảnh dưới, đặc biệt là chung quanh người đều quỳ xuống tới. Nhịn không được cũng quỳ xuống. Cái này, còn đứng ở nơi đó cố mông cùng hứa tâm như liền có vẻ thập phần thấy được. Tất cả mọi người đều nhịn không được quay đầu chiều bọn họ hai xem qua đi. Hứa tâm như cũng cảm thấy chính mình chân có điểm mềm. Vô ý thức lôi kéo cố mông tay áo. Ai, các ngươi hai cái tiểu cô nương, còn không nhanh lên quỳ xuống. Đừng mạo phạm thần điểu a. Tiểu tâm thần điểu tức giận, chim én thôn dân nhịn không được thấp giọng nói. Cố mông nhẹ nhàng liếc mắt một cái kia chỉ diều hâu. Sau đó ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, không chút để ý nói. Có thể làm ta quỳ xuống đồ vật, trên thế giới này còn không tồn tại, nàng lời này ngữ khí thực bình tĩnh. ở những người khác nghe tới thập phần trung nhị nói. Dừng ở nàng trong miệng, tựa hồ thành một cái đã định sự thật. Diều hâu đột nhiên cao minh một tiếng, trực tiếp chấn cánh bay lên, bay đến không trung bên trong. Rồi sau đó hắn hướng tới Cố Mông đột nhiên lao xuống xuống dưới. A, thấy như vậy một màn, người chung quanh theo bản năng kêu một tiếng, tựa hồ đã thấy được diều hâu trực tiếp bắt được đối phương cảnh tượng. Này chỉ diều hâu vừa thấy chính là lực lượng thập phần cường đại. Nó kia móng vuốt sắc nhọn hữu lực, nếu là này một móng vuốt chộp vào cái kia tiểu cô nương trên mặt. Kia cảnh tượng hoàn toàn có thể tưởng tượng nên là cỡ nào thảm thiết. Có người đã nhịn không được nhắm hai mắt lại, không đành lòng đi xem kế tiếp kia một màn. Ngoặc kép, gì, như thế nào sẽ là? Chính là đoán trước huyết tinh một màn cũng không có phát sinh. Cùng bọn họ sở tưởng tượng hoàn toàn tương phản, kia chỉ diều hâu đích xác bắt được Cố Mông, nhưng là lại là dừng ở cánh tay của nàng thượng. Một đôi móng vuốt bắt lấy cánh tay của nàng, nhưng là ngay cả nàng tay áo cũng chưa câu phá. Cố Mông duỗi tay sờ sờ diều hâu đầu, thoạt nhìn dạ tình khó thuần diều hâu ở nàng trước mặt lại như là một con thập phần ngoan ngoãn. Miêu Nhi, thuận theo nghe lời cúi đầu, làm nàng có thể càng tốt vuốt ve chính mình đầu, mang ta đi tìm các ngươi thần điểu đi, Cố Mông nói. Sau đó đem tay phải hướng lên trên dương lên. Theo nàng lực đạo, diều hâu trực tiếp duỗi thân cánh bay lên, nó trước tiên ở Cố Mông đỉnh đầu không trung bên trong lượn vòng trong chốc lát. Lúc này mới phành phạch cánh, bay thẳng đến trong núi bay qua đi. Hô, bốn phía chim chóc nhóm cũng chấn cánh bay lên, chúng nó bay qua Cố Mông đỉnh đầu, trực tiếp hướng trong núi bay đi. Trong nháy mắt, mọi người bên tai chỉ có thể nghe thấy chim chóc nhóm cánh phành phạch thanh âm. Theo chúng nó bay lên, còn có từng mảnh lông chim hạ xuống, nơi này chim chóc một đám bị dưỡng đến da quang thủy hoạt. Ngay cả lông chim, cũng không có cái loại này xú vị, nhìn qua xinh đẹp mà sạch sẽ. Cố Mông vươn tay đi, một mảnh màu đỏ lông chim dừng ở tay nàng, nàng ngẩng đầu lên, đi theo kia chỉ diều hâu mà đi đến. Chim én thôn các thôn dân ngơ ngác nhìn nàng. Lúc này Cố Mông tinh tế yếu ớt bóng dáng phía trên, tựa hồ bị kín một loại thập phần cường đại mà hữu lực lực lượng. Thoạt nhìn thập phần thần bí, loại này ngây người, thẳng đến Hứa Tâm như một tiếng tiếng kêu mới đem bọn họ cấp kéo về thần tới. Cố Mông, từ từ ta, ngoặc kép, kia tiểu cô nương, là người nào a? Có thôn dân lúng ta lúng túng hỏi, kia tiểu cô nương. Thế nhưng có thể làm kia chỉ diều hâu như thế thuần phục ngoan ngoãn dừng lại ở cánh tay của nàng. Thượng, chẳng lẽ nàng là thuần điểu sư? Thôn trưởng muốn hút yên, ở bên hông sờ sờ, lại là sờ soạn cái không? Lúc này mới nhớ tới chính mình tẩu thuốc bị kia chỉ diều hâu cấp đoạt đi rồi. Không có yên, hắn chỉ có thể tùy ý chiết một cây cỏ dại cắn ở trong miệng. Lưng đeo đôi tay nói. Chúng ta theo sau nhìn xem, chim én thôn người quay đầu xem hắn, có người hỏi đến, thôn trưởng, kia này đó hài tử làm sao bây giờ? Thôn trưởng nói, nếu ta đoán được không sai nói, này đó hài tử sự tình, sợ vẫn là muốn xem này tiểu cô nương ân, này tiểu cô nương không phải người bình thường, đi, chúng ta theo sau, nói, hắn lão gia tử đã bước đi như bay đuổi theo, nghe vậy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Lúc này, cũng chỉ có thể nghe thôn trưởng. Hơn nữa cái kia tiểu cô nương, nhìn qua thật đúng là chính là thần thần bí bí. Ngoặc kép, Cố Mông rốt cuộc là người nào a? Thoạt nhìn hảo nghiêu bức a. Cố Mông các bạn học cũng theo đi lên. Sau đó bọn họ nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Nhìn Cố Mông bóng dáng. Ánh mắt tràn ngập một loại kính sợ Camani có người nói. Ta đã sớm biết Cố Mông không phải người thường. Ngày đó câu cá thời điểm các ngươi là không phát hiện. Hoặc, những cái đó đều toàn bộ vây quanh nàng. Kia một màn nhưng thần kỳ. Ta tổng cảm thấy Cố Mông thoạt nhìn có chút đáng sợ. Không phải cái loại này đáng sợ. Chính là đối nàng có loại sợ hãi cảm. Lại tưởng thân cận, rồi lại sợ hãi. Loại này tâm tình, quả thực khó có thể miêu tả, nhưng là vừa nói ra tới, đại gia lại đều nhịn không được gật đầu. Chính là loại cảm giác này. Bất quá mặc kệ mặt khác, dù sao a, Cố Mông khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại ngẫm lại, Cố Mông kia lãnh đạm hờ hững khí chất, đó chính là thuộc về cao nhân khí chất a. Trong nháy mắt, Cố Mông các bạn học trong đầu não bổ rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, may hai cái, hoa hoa hoa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, CSU yêu linh 50 bình. Nhà bài, Giang Nam không chỗ nào có 40 bình. Từng bước kim hân, dương dương tự đắc, lộc cộc đáng yêu nhất 30 bình. Được mất, may 20 bình, mỹ đồ 12 bình, vân phi, tầm tã trả âm sắc, tình cảm tùy theo hoàn cảnh, y mia tu, bất chi bất giác, tiểu trúc tử, tĩnh hy, phóng không, kiss, pandem 10 bình, ca tẫn phồn hoa lolita, tống mạn á, thanh dương nguyển hề, tiểu hùng, 5 bình, nhạc nhạc 2 bình, ta thích tự do, đương đương quỷ vẽ bùa, chờ đợi đổi mới người. Ngốc phòng, lục lăng thì thầm, khi nào có thể đi lên nhân sinh điên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.